Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 40. Ta bây giờ đi về, còn kịp sao? Như Ngọc sư đệ cố lên. Như Ngọc sư huynh thần uy. Thần Hà Phong đệ tử từng cái nhiệt huyết sôi trào, khàn cả giọng mà giống lên khiếu. Suy thoái nhiều năm, bây giờ lần nữa quật khởi, mà lại sau dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn, vượt cấp mà chiến, mà lại là một chiêu bại địch. Áp lực nhiều năm, Lâm Hà các đệ tử có thể nào không hưng phấn? Liền liền Vân Mộng Vũ vị phong chủ này cùng bát vị trưởng lão, giờ phút này đều mừng rỡ không ngậm miệng được, quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn. Mặc dù không biết bọn hắn võ công là thế nào luyện, nhưng đúng là thần hà võ học. Vân sư muội, thật đúng là thâm tàng bất lộ, ẩn tàng đủ sâu a. Huyền Thiên phong chủ cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Đúng vậy a, trước đó còn nói thần hà không người mới, đảo mắt liền tiễn như vậy một món lễ lớn, thật là làm cho chúng ta ngoài ý muốn." Thần kiếm phong chủ thản nhiên nói: "Khổ bọn hắn, không biết ngày đêm luyện tập, ta cái này làm phong chủ cũng mười phần ngoài ý muốn." Vân Mộng Vũ hoàn mỹ khuôn mặt cười thành một đóa hoa. "Bốn vị sư huynh có chỗ không biết, ta những đệ tử này ngày thường bên trong luyện võ là có bao nhiêu cố gắng. Chúc mừng Vân sư muội thu hảo đồ đệ, đem sư đệ sư muội điều giáo xuất sắc như thế." Thần Hỏa phong chủ mỉm cười nói: "Không biết sau đó có thể hay không mời Trường Phong đến Thần Hỏa ở lại mấy ngày?" Vân Mộng Vũ sắc mặt hơi cương, thoáng qua khôi phục tự nhiên. "Thủy hỏa lưỡng cực, vẫn là thôi đi, các ngươi đây là muốn đoạt đồ đệ rồi, còn biết xấu hổ hay không? Nếu là đi qua, luyện khí bát trọng không phải lộ tẩy rồi." "Vân sư muội, nếu vì huynh nhớ không lầm, bọn hắn dùng cũng đều là thần hà nhất cấp võ học." Huyền Thiên phong chủ trầm ngâm nói: "Không biết thần hà nhất cấp võ học khi nào có uy lực như thế? Thần hà cơ mật liền không nói." Vân Mộng Vũ cười nhạt nói: "Là sư muội bế quan nhiều năm nghiên cứu mà thành." Huyền Thiên phong chủ suy đoán nói. Thần Hỏa phong chủ nói tiếp: "Ta xem là Giang Trường Phong nghiên cứu, Vân sư muội không có đứng đắn, mỗi ngày ấy không biết dã đi nơi nào, nào có nhàn tâm nghiên cứu." Vân Mộng Vũ sắc mặt một đen: "Thần Hỏa sư huynh, quá phận a, Giang Trường Phong thật là kỳ tài, sư muội thật sự là thu cái đệ tử giỏi, này 80 năm tiềm tu, không có uổng phí." Thần luyện phong chủ tán thưởng một tiếng, nói: "Vân sư muội có người kế tục, ta thần luyện phong, nhưng đều là chút vật không thành khí, thật ao ước Vân sư muội mỗi ngày ấy vui đùa, lại có như thế sáng chói đệ tử." Thần kiếm phong chủ ngữ khí phức tạp nói: "Lão nương tốt số, thế nào rồi?" Vân Mộng Vũ ngóc đầu lên đến, liếc xéo lấy bốn vị phong chủ: "Có bản lĩnh các ngươi cũng đi thu một cái, chính mình đệ tử thắng không, đến trước mặt ta soát cảm giác ưu việt." "Đáng tiếc, đây không phải trước kia. Trước kia thần Hà Phong bị thua, các ngươi ưu việt không có vấn đề, nhưng bây giờ là ta thần Hà Phong làm náo động thời điểm." Khụ khụ, Thủy Vô Thanh ho nhẹ hai tiếng: "Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Giang Trường Phong đều đem chính mình luyện đến luyện khí bát trọng, hết thảy đều là giả vờ, hiện tại đừng quá mức, không phải vậy đến lúc đó thể diện đều không gánh nổi." "Có thể là..." Vân Mộng Vũ hiển nhiên thượng đầu, đứng dậy, cao giọng quát: "Thần Hà Phong đệ tử, không cho phép lưu thủ, xuất ra các ngươi 10 phần thực lực đến, ai chắc chắn lưu thực lực, giam lại 10 năm." Thủy Vô Thanh ngoặc kép, Giang Trường Phong ngoặc kép: "Sư tôn, ngươi lại là rút cái gì phong? Các sư đệ sư muội hố ta cũng coi như, ngươi cái này biết tình huống sư tôn, còn hố đồ đệ, ta bây giờ đi về, còn kịp sao? Đại sư huynh, ngươi thế nào rồi? Lâm Hà nghi hoặc mà nhìn xem Giang Trường Phong, hắn thế nào cảm giác? Nhà mình đại sư huynh có chút khẩn trương đâu. Không có gì, Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, nhìn về phía lôi đài, Mạch Như Ngọc lại là một chiêu bại địch. Đại sư huynh, Vân Hy, Nguyên Lượng, còn có Như Ngọc sư huynh sử dụng võ học, vì cái gì cùng chúng ta có phần bất đồng, uy lực càng mạnh? Lâm Hà nhìn xem trên lôi đài chiến đấu, lên tiếng nghi ngờ nói. Giang Trường Phong mặt không thay đổi nói, bọn hắn khắc khổ nghiên cứu a, ngươi phải cố gắng, sớm ngày nghiên cứu ra. Thật sao? Lâm Hà nói thầm, hắn cảm giác có vấn đề. Nghiên cứu, làm sao có thể cùng một chỗ nghiên cứu nhất cấp võ học? Mạch Như Ngọc lần nữa đánh bại đối thủ, đang muốn tiếp tục động thủ, phía dưới truyền đến Dương Huyền Thanh thanh âm, Như Ngọc sư huynh, cho sư đệ lưu mấy cái. Huyền Thanh sư đệ, xin lỗi, phong chủ không để lưu thủ, vì huynh có thể đánh xong bọn hắn. Mạch Như Ngọc đáp lại nói, không được a, ta còn không có xuất thủ, ta không muốn bị giam lại. Mạch Như Ngọc trầm ngâm nói, cùng vi huynh đánh xong, ngươi lại đi lên đánh một lần. Tứ phong đệ tử, ngoặc kép, có phải là có phần khinh người quá đáng rồi? Cái gì gọi là ngươi đánh xong, lại để cho Dương Huyền Thanh đi lên đánh một lần? Một bên khác, khai khiếu cảnh giới chiến đấu, cũng đến phiên Thần Hà Phong, Liễu Vân cùng Mộ Tuyết lên một lượt đài, cùng đạo cơ cảnh giới đồng dạng đi. Thần Hà Phong xem là thật cuồng vọng, ta liền không tin ngươi cũng có thể một chiêu bại chúng ta. Thần Kiếm Phong đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, một chiêu không dám. Liễu Vân vừa bước vào khai khiếu cửu trọng không lâu, ba chiêu đi. Liễu Vân bình tĩnh nói, ba chiêu bại không ngươi, ta cấm đoán 20 năm, thực lực của ta yếu, 10 chiêu hào. Mộ Tuyết nói, ngoặc kép, các người Thần Hà Phong, cả đám đều điên rồi sao? Giang Trường Phong đã tuyệt vọng, quả nhiên, những sư đệ này sư muội không có một cái đáng tin cậy, các người liền không thể bình thường điểm sao? Thành thành thật thật ứng phó thi đấu, cái này không tốt sao? Còn có, ngồi ở phía trên sư tôn a, người có thể hay không ngậm miệng lại? Đừng cười vui vẻ như vậy. Thần Hà Phong đã biến, không phải trước đó ai cũng có thể lấn Thần Hà. Huyền Thiên thiếu phong chủ, Thiên Mộng bình tĩnh nói, khuôn mặt tái nhợt, rất là bình tĩnh. Thiếu phong chủ, ngươi đã sớm biết rồi, nhìn ngươi bộ dáng, tuyệt không ngoài ý muốn. Một vị khai khiếu cửu trọng đệ tử hỏi, ta có thể bước vào đạo quả nhị trọng, cũng là Trường Phong sư huynh chỉ điểm. Thiên Mộng trên mặt hiện lên một tia ba động, Trường Phong sư huynh, công tham tạo hóa, thâm bất khả trắc, kia còn dư Tam Phong thiếu phong chủ đâu? Thiên Mộng nói, cùng ta không sai biệt lắm, đều phải qua Trường Phong sư huynh chỉ điểm. Trường Phong sư huynh, lại đáng sợ như vậy, không biết đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào? Các đệ tử tâm thần đều chấn, không người biết được. Thiên Mộng hai mắt khép mở, nàng cũng rất tò mò, Trường Phong sư huynh đến tột cùng đến trình độ nào? Huyệt Thiên Phong đệ tử không cần phải nhiều lời nữa, có như vậy một cái đại sư huynh, tùy tiện chỉ điểm vài câu, cũng có thể làm cho bọn hắn thiếu phong chủ đột phá. Đối tại loại này tồn tại đến nói, dạy mấy cái luyện khí, đạo cơ, khai khiếu đệ tử, rất khó, tuyệt không khó. Sáu người này, khẳng định là Trường Phong sư huynh dạy dỗ đến. Nhân gia lên đài thời điểm cũng nói, tuân Trường Phong sư huynh chi lệnh, mà Trường Phong sư huynh, giờ phút này rất tuyệt vọng. Cái này nồi là không bỏ rơi được, cõng nồi qua tối, tắm đều tắm không sạch sẽ. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền không phải xuất sơn, hẳn là thủ vững ranh giới cuối cùng, tiếp tục tại linh mạch không gian ổ. Trên lôi đài, Mạch Như Ngọc, Liễu Vân đều là liên tiếp bại đối thủ. Liễu Vân nói ba chiêu cũng còn nhiều. Không sai biệt lắm hai chiêu liền giải quyết. Mạch Như Ngọc vẫn y như là một chiêu một cái. Mặc cho cái nào nhất phong đệ tử đi lên, đều không thể cải biến chiến cuộc. Một trận thần thiên đại bỉ, đến bây giờ, đã thành thần Hà Phong biểu diễn cá nhân. Phong chủ Vân Mộng Vũ, đã cười mở nhan, không cầm được loại kia. Bát vị trưởng lão bắt đầu còn có chút lý trí. Đến cuối cùng, trước thoải mái lại nói, về sau sự tình, về sau lại nghĩ, bao nhiêu năm, đều không có mở mày mở mặt. Nhìn xem tứ phong phong chủ kia biến thành màu đen gương mặt. Đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.